Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1008, ăn điểm tâm A, góc truyện audio.com. Chấm, Yên Diệt giáo đồ, ta giống như nghe nói qua. Yêu Tử Yên trong mắt màu tím trong mang theo thần sắc suy tư. Nghĩ đến, đoạn thời gian trước tựa hồ có khách hàng nhận được nhiệm vụ. Giống như cũng là điều tra Yên Diệt giáo đồ. Đang động hình dáng bên trong. Lão bản ngươi hẳn là có thể tìm tới. Lạc Xuyên xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Tại khởi nguyên diễn đàn tìm tòi công năng bên trong thâu nhập từ mấu chốt. Tương quan động thái xuất hiện. Mấy phút sau, xem kết thúc. Lão bản, là ngươi nói cái kia sao? Yêu Tử Yên hỏi. Lạc Xuyên gật đầu. Những cái kia động thái nội dung chỉ là đơn giản nhiệm vụ giới thiệu cùng Yên Diệt giáo đồ hành tung loại hình tin tức. Cũng không có càng thêm kỹ càng cụ thể tin tức. Bất quá Lạc Xuyên vốn là cũng liền chỉ là có chút hiếu kỳ. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì thất vọng cảm giác. Xem ra những thứ này khách hàng tại cô lô bên trong sinh hoạt ngược lại là rất phong phú. Căn bản không có nhận nhiệm vụ soát cấp qua Lạc Xuyên cho ra kết luận như vậy. Thời gian đã không còn sớm. Lên lầu, sau khi rửa mặt về đến phòng. Ngủ, Oren, hôm nay chú định là rất nhiều người đêm không ngủ. Phủ thành chủ thế mà thành công bắt được một tên chôn vùi tín đồ. Đối với Oren cư dân mà nói là một cái giá trị đến nỗi hưng phấn tin tức. Đến mức chôn vùi tín đồ trên thân ma lực không hiểu biến mất nguyên nhân. Đã biến thành Elvis sử dụng thủy triều mới nhất nghiên cứu ma pháp kết tinh sinh ra kết quả. Xem ra vị này Oren thành chủ tạm thời cũng không có đem cùng Lạc Xuyên tin tức tương quan tiết lộ ra ngoài ý nghĩ. Mặt khác lời giải thích này Oren cư dân rất nhanh liền tiếp nhận. Đối với bọn hắn mà nói, tam đại thế lực một trong thủy triều là thế giới trí cao tồn tại. Nghiên cứu ra những thứ này mới đồ vật 10 phần bình thường. Thế nào, Elvis vị trí là Oren lao ngục. Ở trước mặt của hắn đứng đấy một vị trung niên giám ngục quan viên. Thành chủ đại nhân, tên kia chôn vùi tín đồ tinh thần tốt giống nhận lấy đả kích chí mạng. Hiện tại cái gì đều hỏi không ra tới. Giám ngục quan viên biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Theo tinh thần có vấn đề tù phạm trong miệng đạt được tình báo. Đối với hắn mà nói là một cái 10 phần khảo nghiệm nghiêm trọng. Rất rõ ràng hắn không có đạt thành cái này sử thi cấp thành tựu. Tín ngưỡng sụp đổ sau sinh ra tinh thần sụp đổ A, Elvis thấp giọng tự nói một câu. Sau đó hạ mệnh lệnh mới. Nhìn kỹ hắn, có cái gì dị động lập tức hướng ta báo cáo. Vâng. Giám ngục quan viên đáp ứng. Hôm sau, sáng sớm, quảng cáo, Lạc Xuyên mở mắt, hơi có chút thất thần nhìn lấy phía trên trần nhà. Mông lung tiếng mưa rơi từ bên ngoài truyền đến. Tựa hồ đang nhắc nhở hắn rời giường thời gian đã đến. Sau khi rời giường, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Yêu Tử Yên vừa vặn cũng từ trong phòng đi ra. Lão bản buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, thông thường ân cần thăm hỏi. Rửa mặt sau xuống lầu. Đầu tiên đi vào đóng lại cửa tiệm trước. Mở cửa phòng. Tuy nhiên coi như không liên quan cửa tiệm cũng sẽ không phát sinh chuyện kỳ quái gì. Nhưng Lạc Xuyên cảm giác loại này nghi thức cảm giác là không thể thiếu. Ngoài cửa tiệm, toàn thân bị hắc bào bao trùm trên mặt cũng mang theo mặt nạ màu đen bóng người đứng ở nơi đó. Giống như có lẽ đã chờ đợi rất lâu. Chính là đêm qua tới người áo đen. Lạc Xuyên rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn không biết vị này người áo đen đã ở chỗ này chờ đợi bao lâu thời gian. Nhường đường ra. Buôn bán thời gian muốn lát nữa mới bắt đầu. Người trước tiên có thể tại trong tiệm tùy tiện nhìn xem. Vài giây sau, người áo đen khẽ gật đầu. Xem như đối Lạc Xuyên lời nói đáp lại. Sau đó đi vào khởi nguyên thương thành. Đối với người áo đen cái này rõ ràng chậm nửa nhịp năng lực phản ứng. Lạc Xuyên là có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ cũng là linh hồn phương diện nhận lấy cùng loại hải yêu nhóm tâm linh chi ảnh hưởng. Bất quá khác biệt chính là, vị này người áo đen rõ ràng bảo lưu lấy chính mình thần trí. Vào cửa hàng về sau, liền đi tới thế giới thụ phía trước, cũng không nói chuyện, cũng là ở nơi đó đứng bình tĩnh lấy. Thế giới thụ thái độ đối với nàng cùng đối đãi trong tiệm tuyệt đại đa số khách hàng thái độ giống nhau. Không có chút nào đáp lại, thậm chí ngay cả cành lá đều chẳng muốn lắc động một cái. Trong tiệm không gian rất lớn, bởi vậy lộ ra có chút trống rỗng. Lại thêm chỉ có cái này một vị kỳ quái khách hàng. Một loại kỳ quái không khí dần dần xuất hiện. Lạc Xuyên cảm giác, hắn cần đánh vỡ loại này không khí quái gì. Hắn nghĩ nghĩ, ăn điểm tâm a, người áo đen quay người nhìn về phía Lạc Xuyên. Tuy nhiên mặt nạ màu đen đem bộ mặt toàn bộ cách trở. Nhưng Lạc Xuyên vẫn là rõ ràng cảm nhận được nghi ngờ ánh mắt rơi vào trên người mình. Ăn điểm tâm a, Lạc Xuyên lại lặp lại một câu. Được, người áo đen vẫn như cũ là chậm nửa nhịp phản ứng. Mới dùng thanh âm khàn khàn trả lời một câu. Đây là Lạc Xuyên lần thứ hai nghe được thanh âm của nàng. Bất quá cùng đêm qua so sánh. Trong những lời này tựa hồ xuất hiện một chút có thể xưng là tâm tình đồ vật. Lạc Xuyên đi tới lầu 2. Yêu Tử Yên ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Chú ý tới cửa Lạc Xuyên. Hờ, lão bản ngươi tại sao cũng tới. Hôm nay có lẽ muốn gia tăng một người phần khẩu phần lương thực. Lạc Xuyên nói. Yêu Tử Yên không hiểu nhìn lấy Lạc Xuyên. Hôm qua tới tên kia. Khách hàng lại đến đây. Lạc Xuyên trả lời. Yêu Tử Yên rất nhanh liên tưởng đến đặc thù ra sân phương thức người áo đen. Tên kia người áo đen. Nàng cần phải chờ ở bên ngoài thời gian không ngắn. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Tinh thần trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Nguyên lai là dạng này. Yêu Tử Yên cười đáp ứng. Làm nhiều một người phần sao? Vấn đề nhỏ, bao tải trên người ta. Chấm, cần ta lưu lại giúp đỡ à? Lạc Xuyên hỏi, quảng cáo, chính ta là có thể. Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười tự tin. Đúng rồi, cho ngươi cái này, nhớ đến cho vị kia khách hàng tăng thêm. Lạc Xuyên nghĩ tới điều gì? Yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên đưa tới hoa quả. Không khỏi hơi hơi lui về sau một bước. Làm Lạc Xuyên đi vào lầu dưới thời điểm. Vị kia người áo đen vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại thế giới thụ phía trước. Không biết đang tự hỏi thứ gì. Lạc Xuyên cảm giác, thế giới thụ tưới nước kế hoạch có lẽ có thể thích hợp tiến hành trì hoãn. Mặt khác xách một câu. Tiểu Hắc Cầu không biết cái gì thời điểm rời đi thế giới thụ thân cành. Hiện tại ngay tại quầy trên mặt bàn. Lạc Xuyên đi vào vị trí của mình ngồi xuống. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Hắn chú ý tới mấy cái khởi nguyên thương thành khách quen tại khởi nguyên nói chuyện phiếm Trung Hòa hắn đơn độc phát tới tin tức. Bộ ly ca, lão bản, có tên toàn thân đều bao phủ tại hắc trong quần áo người đi khởi nguyên thương thành. Không nhìn thấy hắn rời đi. Liễu Như Ngọc, lão bản có mới khách hàng đi qua. Bất quá tựa hồ có chút đặc thù. Bởi vì chúng ta đều không cảm giác được khí tức của hắn. Văn tiền bối cũng nói hắn rất đặc thù. Trong lời nói chỉ, hẳn là cái này người áo đen. Lạc Xuyên nhìn xuống thời gian. Là tại cơm tối sau khi kết thúc phát tới. Lại thêm người áo đen đi vào khởi nguyên thương thành là tại hắn ăn lúc ăn cơm tối tới. Cho nên hẳn là trải qua viên quy tiểu điếm trước cửa. Đi tới tới sao? Lạc Xuyên mắt nhìn người áo đen. Trong lòng xuất hiện tốt một chút kỳ. Thu tầm mắt lại, không có đối với mấy cái này nói chuyện phiếm tin tức từng cái trả lời. Tiến nhập khởi nguyên thương thành quan phương nhóm trò chuyện, cho dù hiện tại vẫn còn sáng sớm thời gian, nhóm trò chuyện bên trong vẫn như cũ 10 phần phát triển. Cách chương.